Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit Delacroix. Dịch giả Phan Quang. Tập 31. Ngày thứ 173. Câu trả lời của cụ già làm tôi ngạc nhiên. Câu cụ nói tiếp khiến tôi càng kinh ngạc hơn nữa. Cụ nói: người đời gọi ba anh em già là ba ông lão trên núi cao. Người đầu tiên con gặp trẻ hơn cả, chú ấy mới có 50 tuổi. Sở dĩ trong người chú ấy mệt mỏi gầy mòn, lụ khụ như vậy, bởi chú ấy lấy người vợ kém đức hạnh và có những đứa con làm phiền lòng cha. Chú thứ hai, 75 tuổi, trông chú khá hơn một chút, bởi chú ấy có một bà vợ hiền và không có con. Còn về phần già, sở dĩ già còn cường tráng hơn hai chú em, dù năm nay già đã hơn 100 tuổi, bởi suốt đời già chưa bao giờ lấy vợ. Còn về cái búa thiên, con muốn rõ ai là tác giả ư? Hồi còn ít tuổi, có lần già nghe nói cái búa ấy do một đại pháp sư người Ấn Độ yểm. Già cũng biết có thế thôi. Tôi lại hỏi tiếp, chỗ này có gần một nơi nào có đông dân cư hay không? Cụ già đáp: có, con chỉ cần đi tiếp con đường đang đi, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp một đồng bằng rộng. Về cuối cánh đồng là một quả núi khác, dưới chân núi có hai con đường mòn. Con hãy theo con đường mòn bên phải, nó sẽ đưa con đến một thành phố lớn, có một bến cảng rất đẹp. Con chú ý, chớ đi theo con đường bên trái, nó sẽ dẫn con đến một khu rừng, trong ấy có nhiều người độc ác lắm. Họ làm nghề sản xuất xà phòng. Họ có cái tệ là nhớ có người nước ngoài nào lỡ ngớ xa vào tay họ là bị họ ném luôn vào bể xà phòng. Họ tin như vậy, xà phòng họ làm ra sẽ tốt hơn. Mà quả cũng đúng là xà phòng họ làm ra thuộc loại tốt nhất trên thế giới. Tôi cảm tạ cụ già đã dặn dò cẩn thận và chú ý làm theo lời cụ. Sau khi đi qua khỏi đồng bằng, tôi đi theo con đường mòn bên phải và quả nhiên đến một thành phố khá lớn, dân cư đông đúc. Các phố xá nhà cửa đều đẹp, còn bến cảng san sát tàu bè. Tôi đoán đây là một trung tâm buôn bán to lắm và quả tôi không nhầm. Tôi nhìn thấy có những con tàu to chở hồ tiêu đến từ các vương quốc Canara và Visapur. Lại có những con tàu khác chất đầy các bao đậu khấu mua từ nước Canano. Nơi đây dường như có mặt thương nhân từ mọi nước đến làm ăn. Trong khi tôi còn mải mê ngắm nhìn cái bến cảng, chợt có một người đàn ông đến gần. Hai chúng tôi chăm chú nhìn nhau và cùng nhận ra nhau. Đấy chính là ông Habib, đối tác của cha tôi ở Serendip. Chúng tôi ôm hôn nhau nhiều lần, ông kêu lên: làm sao có thể tin, tôi gặp anh Abu Fari ở tận nơi đây nhỉ? Có xảy ra chuyện gì bất trắc đến nỗi anh phải rời Serendip không từ biệt tôi, thậm chí và không buồn báo cho tôi biết ngày khởi hành. Và bây giờ thật sung sướng quá, bất ngờ quá, bỗng dưng được gặp lại anh nơi đây. Tôi thuật cho ông Habib nghe chuyện về nàng Kansas và những gì diễn ra tiếp theo sau câu chuyện ấy. Ông cho biết ông có một chiếc tàu đang cập bến này. Ông mang quế sang đây bán, hàng đã bán hết, hy vọng trong 24 giờ nữa con tàu của ông có thể đi xa khỏi nơi này. Tôi nói rất mừng được gặp lại ông. Ông đưa tôi lên tàu. Ngay trong ngày hôm ấy, tàu dương bườm hướng về Serendip. Tôi rất hoan hỷ được trở lại hòn đảo ấy. Vì sao? Hẳn các vị đã rõ. Nàng Kansas giữ phần lớn nhất trong niềm hoan hỷ ấy của tôi. Chuyến đi ấy, nhờ ngày nào cũng toàn gặp gió thuận, chúng tôi trở về đến đảo Serendip sau một chuyến đi mấy ngày dài. Tôi cực kỳ nôn nóng muốn rõ tin tức về nàng Kansas mà tôi vẫn yêu, cho dù nàng đang trách móc nhiều về cách nàng đối xử với tôi ngày trước. Một sáng, tôi ra khỏi nhà ông Habib với ý định tìm cách làm sáng tỏ điều mình muốn biết bằng bất cứ giá nào, Chợt một người nô lệ đón tôi ngang trên đường phố, anh nói: Thưa ngài, ngài không nhận ra tôi sao? Quả thực tôi không nhớ anh là ai, cho dù nhìn nét mặt thấy quen quen, tôi đáp. Anh ta nói: Tôi thì nhận ra ngài ngay. Ngài là người Hồi giáo chứ gì? Tên ngài là Abul Fauri, có phải không? Thời gian ngài lưu lại nhà tiểu thư Kansas, tôi có vinh dự giúp ngài một vài việc lặt vặt. Hồi ấy, cũng như hiện nay, tôi vẫn hầu hạ trong dinh tiểu thư. Chính tôi là người được tiểu thư phái đi tìm ông chủ Dehot đến để bắt ngài trao cho ông ấy. Tôi rất tiếc bị ép phải làm việc đó, mong ngài tin cho là như vậy. Ngày thứ 174. Tôi mừng rơn nghe người nô lệ nói. Tôi tháo chiếc nhẫn ở ngón tay đưa biếu anh ta và bảo: Anh bạn thân mến ơi, hãy nói ngay cho ta rõ, ta gian anh đấy. Nàng tiểu thư ấy hiện nay ra sao? Cho dù nàng đối xử với ta hơi quá mạnh tay, ta vẫn cứ một dạ yêu nàng. Nàng có còn được như khi ta ra đi nữa hay không? Anh nô lệ đáp: Thưa ngài, không. Cuộc sống của tiểu thư này đã thay đổi nhiều lắm kể từ hai tháng nay. Đức vua Serendip muốn tiểu thư thành hôn với một vị đại thần cao tuổi trong triều. Hoàng ấy say mê tiểu thư lắm. Cô không thể không tuân lệnh đức vua. Nay cô đã làm gái có chồng. Tin ấy làm tôi đau đớn. Anh nô lệ nhận thấy cũng thương tình. Anh nói: Tôi rất buồn thấy lễ thành hôn của bà chủ của tôi làm ngài phiền muộn đến vậy. Cũng do lỗi ở ngài nữa. Tại sao lúc ấy ngài không chịu bỏ đấng tiên tri của ngài? Làm thế, có phải bây giờ ngài đã sở hữu người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian với vô vàn của cải rồi không? Giá tôi được ở trong địa vị ngài, tôi không bắt người đẹp phải chờ đợi lâu đến vậy. Ngay từ đầu, từ giờ đầu, từ phút đầu, tôi quyết tâm ngay. Làm mọi việc răm rắp đúng như ý tiểu thư Kansas. Có phải như vậy tránh được cho ngài, cũng như cho tiểu thư nữa, biết bao nhiêu điều phiền muộn rồi không? Bởi sau khi ngài ra đi, tiểu thư thường nhớ ngài đến đổ bệnh, suýt nữa tưởng không qua khỏi. Tôi không rõ có nên thưa với tiểu thư ngài đang có mặt ở Serendip hay không. Một mặt, tôi e biết tin, càng khiến cho tiểu thư thêm buồn. Bởi vị đại thần cao niên ấy không làm sao giúp tiểu thư khuây nguôi được mối tình xưa. Mặt khác, nhìn thấy ngài đau khổ quá, tôi lại không nỡ để ngài mất hết điều hy vọng. Tôi hứa với ngài, nội nhật hôm nay, bà chủ tôi sẽ rõ tôi vừa gặp được ngài. Tôi sẽ nhờ một cô hầu gái thưa với tiểu thư, là ngài hối tiếc cách xử sự ngày trước, và giá như hiện nay được bắt đầu lại, ngài sẽ không chần chừ vì nàng mà khước từ giáo lý của tiên tri Mohammed. Tôi vội ngắt lời: Không, không nên thế. Anh chớ nên nói với tiểu thư điều ta không nghĩ trong đầu, và cũng không bao giờ ta nghĩ. Sẽ cố chiếm hữu cho bằng được nàng với cái giá đó, cho dù việc ấy tùy thuộc ta đi chăng nữa. Anh chỉ nên nói với nàng, ta tuyệt vọng vì đã để mất nàng, và vì được biết hiện nay nàng không hạnh phúc lắm. Người nô lệ thề sẽ thi hành đúng đắn những điều tôi nhờ giả. Anh còn nói thêm, anh tin chắc nàng Kansas sẽ thương hại và tìm cách làm dơ bớt nỗi bất hạnh của tôi. Hơn thế, tiểu thư có nhiều người hầu gái khôn ngoan sành sỏi lắm. Thế nào họ chẳng nghĩ ra cách gì đó giúp cho tôi đỡ cô đơn sầu não. Sau lần gặp và chuyện trò với người nô lệ, tâm trạng tôi rất khó tả, vừa đau đớn vừa mừng thầm xen kẽ vào nhau. Sự thay đổi trong cuộc đời nàng Kansas có làm tôi buồn thật đấy. Song tôi lại thầm vui khi nghĩ nhờ vậy tôi có dịp bí mật đi lại với nàng, và nàng sẽ chấp nhận mối tình thầm lén của tôi. Tự ru mình trong giấc mơ êm đềm ấy, ngày nào tôi cũng thấp tha, thấp thởm chờ đợi người nô lệ đến nhà ông Habib tìm gặp tôi. Tôi đã cẩn thận nói cho anh rõ chỗ ở của mình, nhưng chờ đợi vô ích. Một tháng ròng rã trôi qua, tôi vẫn không nhận tin tức gì về tiểu thư Kansas. Tôi nghĩ hẳn người nô lệ không thật hiểu rõ tình cảm của bà chủ, hoặc nàng thật lòng yêu vị đại thần đã kết hôn, hoặc đức hạnh của một bà mệnh phụ phu nhân buộc nàng phải dập tắt mối tình đầu. Nghĩ vậy, tôi buồn bã rời dinh cơ ông Habib Đến ở một ngôi nhà nghỉ khá đẹp, ông mua từ trước cách kinh thành Serendip chưa tới một dặm đường. Trong ngôi nhà nghỉ này, hằng ngày tôi chỉ có việc dạo chơi và trong khi đi dạo, mơ màng nghĩ đến người thương. Một hôm, tình cờ đi xa nhà một ít, tôi men theo một con sông và đến một ngôi chùa rất đẹp xây bên bờ sông. Sau khi ngắm nghía chán kiến trúc đặc sắc của ngôi chùa, một việc đang diễn ra gần đấy thu hút sự chú ý của tôi. Mấy nhà sư đang dựng bên bờ sông một cái lều bằng lau sậy và xếp vào trong nhiều củi gỗ. Tôi tiến đến gần, bái một nhà sư. Các thầy đang làm gì vậy? Một nhà sư đáp. Hẳn ngài là người xứ khác lần đầu tiên đến Serendip, nên mới hỏi chúng tôi câu ấy. Vậy ra ngài chưa tường phong tục chúng tôi, cái lều dựng lên kia để làm lễ quả táng. Nơi đây sẽ làm lễ quả thiêu người quá cố và cả vợ của người ấy. Người phụ nữ nào bằng lòng chịu chết và được quả tang cùng một lúc với chồng sẽ được vinh hiển đời đời. Vừa qua, một vị đại thần trong triều qua đời, chừng 5-6 giờ đồng hồ nữa, thi hài của vị ấy sẽ được quả thiêu tại đây và phu nhân của vị ấy muốn được quả tiêu cùng với chồng trên vàng lửa này. Tôi cũng có nghe nói tục lệ ấy thực hành ở rất nhiều nơi trên thế giới, bản thân tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Tôi quyết định lần này xem tận mắt. Tôi không khỏi thầm phàn nàn cho sự cuồng tín của những người này và chê trách các thầy tu. Nhớ lại, hồi ở Surat, có lần tôi nghe nói có những nhà sư cố tình duy trì tục lệ giả mang ấy nhằm quyên góp được nhiều tiền sống sung sướng hơn. Gần đến giờ quả táng, cánh đồng bên cạnh chùa có đông người hiếu kỳ đổ đến xem. Phần lớn là người từ trong thành phố đổ ra, phần đông đi bộ, một số cưỡi ngựa. Cũng có nhiều người đến đây bằng cán, đi trước cán có một số gia nhân cầm cờ quạt hoặc thổi càn. Ông cởi trên lưng một thất voi lớn, ngồi chễm chệ trên lưng voi có chiếc tàn che cùng với 10-12 người nữa. Chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ đã tụ tập quanh ngôi chùa và cái lều mới dựng hơn 3 vạn người. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, tôi rẽ đám đông, cố chen lấn đến gần vàng quả thiêu hơn để nhìn cho thật rõ. Tôi đếm được khoảng 20 nhà sư đang tụng kinh, mỗi người cầm một cuốn kinh ở tay, trông chờ người vợ xin được quả táng cùng chồng đến. Ngày thứ 175. Khi người phụ nữ ấy đến, trời đã gần tối, nàng cưỡi trên lưng một con ngựa tuyền trắng. Thắt yên cương rất sang trọng, người nàng mang nhiều vòng tết bằng những hoa tươi. Ngựa nàng bước sau cổ quan tài, đặt trên một cái kiệu lộng lẫy do 6 người khiêng trên vai. Theo sau nàng, có 12 người hầu gái, tất cả đều cưỡi ngựa. Các cô xõa tóc dài, cổ mang vòng ngọc, tay đeo hoa tai tinh xảo. Người phụ nữ nào cũng đội trên đầu một chiếc miệng vàng, có kết nhiều tấm bạc mỏng buông xuống che khuất một nửa khuôn mặt. Các cô không mặc áo ngoài mà chỉ giận những tấm áo ngắn và chẽn, ống tay áo chỉ dài đến khuỷu tay. Đây là các nữ tỳ của người đàn bà sắp được quả thiêu. Theo sau họ, các nhà công, bà con, bè bạn của người vợ chịu quả thiêu đi sâu rốt. Tất cả vừa đi vừa múa hát, bày tỏ niềm hân hoan được có một người bà con hoặc bạn hữu đức hạnh cao thượng đến vậy. Hai nhà sư giúp người đàn bà xuống ngựa và cầm tay dắt nàng đi đến tận bờ sông. Thi hài người chồng được mang tới, người vợ tự tay tắm rửa cho chồng từ đầu tới chân trước khi trao cho các nhà sư. Thi hài được các nhà sư đem vào trong lều cỏ, trên một chiếc ghế bằng rơm trộn nhiều bột lưu huỳnh. Rồi nàng đứng lên, cứ để nguyên trang phục trên người, bước đến gần vàng lửa. Nàng đi vòng quanh vàng quá táng nhiều lần, mắt đăm đăm nhìn thi hài người quá cố. Tiếp đó, nàng lần lượt ôm hôn bà con, bạn hữu đến tiễn. Những người này ra về ngay tức khắc. Đến lượt những người hầu gái bước tới, vừa khóc vừa ôm bà chủ lần cuối cùng. Nàng tuyên bố trả quyền tự do cho họ, rồi tháo đồ trang sức đang mang trên mình phân phát cho mọi người. Khi nàng tháo bỏ các mảnh bạc giống che khuất một nửa mặt, khiến cho tôi nãy giờ dù đứng rất gần vẫn không thể rõ dung nhan, tôi vô cùng sững sờ. Đấy chính là nàng Kansas. Nói thật, nếu trước mắt tôi bỗng chốc thấy tất cả mọi vật trên đời này lộn xuống đất, tôi cũng không thể nào kinh ngạc hơn. Tôi thầm kêu, trời đất ơi, Ta có thể tin vào đôi mắt của mình không đây? Tà lóa mắt chăng? Đấy chính là nàng can sát. Nàng can sát sắp phải qua đời một cách giả mang ư? Tôi cố nghĩ là mình nhầm. Tôi cố tình tự đánh lừa, nhưng không thể nào khác. Tôi không thể không nhận ra đấy đúng là nàng can sát. Đau đớn quá, tôi không chịu đựng nổi nếu cứ tiếp tục đứng đây đưa mắt cho đến khi nhìn thấy nàng lìa đời. Tôi bỏ nàng lại đấy, trong tay các nhà sư và chen lấn để thoát ra ngoài đám đông. Các nhà sư khích lệ nàng hãy kiên định, hồng hưởng hạnh phúc vĩnh hằng về sau, dẫn nàng vào trong lều cỏ và đưa cho nàng một bó đuốc để tự tay nàng chăm giàn quả. Tôi tìm đường quay trở về ngôi nhà nghỉ của ông Habib, đầu óc rối như mớ bồng bông. Tôi hoang mang, tôi ngơ ngẩn, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Thỉnh thoảng quay lại nhìn về phía đang tiến hành lễ hỏa táng, ánh lửa từ giàn thiêu hắt lên trời là lưỡi dao cắt nát con tim tôi. Tôi về đến nhà, thoạt gặp ông Habib hỏi tôi có chuyện gì xảy ra đến nỗi làm tôi thất thần như vậy. Tôi vừa khóc vừa thuật lại. Ông nghe cũng rơi nước mắt thương hại cho tôi. Ông nói: "Tôi ngạc nhiên sao tiểu thư Kansas lại chịu hỏa thiêu theo một người chồng già, ai cũng biết nàng không yếu." Ngắt lời ông, tôi vội hỏi: "Vậy ra nàng có quyền không chịu hỏa thiêu cũng được?" "Đúng vậy." Ông Habib đáp: "Không ai bắt buộc họ phải chết theo. Ngược lại, theo lệnh đức vua, vị thống đốc thành phố mỗi lần có người vợ xin được chết theo chồng, đều cho mời từng người đến và đích thân ông hỏi tại sao có ý định ấy. Hoàng thống đốc cố thuyết phục các bà từ bỏ ý định ấy. Cuối cùng, chỉ những ai cứ khăng khăng nhất mực đòi chết theo chồng mới được ông cho phép." "Như vậy là Kansas tự ý mình không muốn sống nữa." Ông Habib nói tiếp: "Có thể nàng tin như tất cả các bà phụ nữ khác tự nguyện chết theo chồng để tỏ lòng chung thủy, sẽ đời đời vinh hiển nơi cõi vĩnh hằng. Mặt khác, các bà thường dễ bị mê hoặc trước sự tôn vinh thờ phụng của nhân dân đối với các vị tiết phụ chịu chết theo chồng như cùng cách ấy. Trên thực tế, nhân dân ở đây suy tôn các bà ấy lắm, người ta còn tạc tượng họ và thờ trong các chùa. Tóm lại, những bà qua đời theo lối ấy được kính như thần thánh, và có lẽ đấy là điều khuyến khích họ khăng khăng đòi chết theo chồng, không nề hà đau đớn." Ngày thứ 176. Những nhận xét của ông Habib gợi trong lòng tôi nhiều suy tư khác nữa. Tôi hình dung nếu quả nàng Kansas yêu tôi tha thiết như tôi yêu nàng, nàng đã không tự thiêu nhanh chóng như vậy. Ít nhất trước đó nàng cũng cố một lần nữa đề nghị tôi kết hôn với những điều kiện nàng từng đưa ra lần trước và tôi đã khước từ. Như vậy đâu có mất gì. Đáng ra nàng nên thử thách tôi lần nữa và khiến cho tôi lại phải bối rối, rồi chẳng biết đáp thế nào. Tôi có khá nhiều lý do để tự an ủi về cái chết của nàng Kansas, dù không thể nghĩ đến nàng mà không đau khổ. Tôi nói với ông Habib: "Thưa ngài, đáng ra tôi nên quên nàng Kansas ấy. Tôi đã cố gắng hết sức, song không thể vượt qua. Sau những gì đã xảy ra, tôi không còn bụng dạ nào lưu lại Serendip lâu hơn nữa. Xin ngài vui lòng cho phép tôi rời khỏi nơi này, cho phép tôi được trở về Basra." Không muốn ép buộc tôi, ông chủ nhà đồng ý. Ngày hôm sau, chúng tôi rời ngôi nhà nghỉ trở vào thành phố. Việc đầu tiên của tôi khi đến nơi là hỏi xem sắp tới có chuyến tàu nào khởi hành về vùng biển Ấn Độ hay không. Được biết, có một tàu buôn xứ Surat chở tôi giải qua sang đây bán. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa tàu sẽ bán hết hàng. Tôi quyết định sẽ đáp con tàu này. Trong khi chờ đợi ngày lên đường, tôi sống khá buồn rầu ở trong nhà ông Habib. Ông chủ cố làm cho tôi khuây bớt ưu phiền, song không mấy kết quả. Ngày nào ông cũng nghĩ ra một cách mới cho tôi tiêu khiển. Không bữa ăn nào ông mời tôi mà không có đàn ca múa hát đi kèm. Ông còn cho mời đến nhà những cô đào xinh đẹp nhất trong số các gánh hát phục vụ ở dinh quan thống đốc. Tại thành phố này, có lẽ các gia đình có thể thuê các cô đào ấy về nhà hát riêng rồi trả số tiền. Ông hy vọng sẽ có một cô nàng nào đấy đủ lả lơi để lọt vào mắt tôi và rồi sẽ giúp tôi khuây khỏa dần hình ảnh nàng Kansas. Trong một buổi chúng tôi đang nghe hát như vậy, có một người nô lệ đến nhà ông Habib và xin được gặp riêng tôi. Đấy chính là anh nô lệ tôi gặp khi mới trở lại Serendip lần vừa rồi. Anh chàng ấy hứa hẹn với tôi khá nhiều điều, song chẳng hề thực hiện. Anh nói, thưa ngài, nếu tôi không đến gặp ngài sớm hơn, xin ngài hiểu cho. Ấy không phải lỗi tại tôi. Bà chủ cấm tôi được quyền trò chuyện với ngài, và phận tôi đâu dám không tuân lệnh. Bà một mực giữ đúng tiết hạnh. Bà không chỉ hài lòng chung thủy với một người chồng bà không yêu, hơn thế, bà còn xin được tự thiêu để chết theo chồng, để được người đời rồi đây tôn vinh thờ phụng. Nhưng thôi, xin đừng nói đến chuyện ấy nữa. Hãy để cho bà ấy được hạnh phúc vô cùng tốn kém của bà. Xin trở lại lý do đưa tôi đến gặp ngài hôm nay. Hiện nay, tôi đang làm nô lệ cho một tiểu thư xinh đẹp, không kém tiểu thư Kansas, lại có lòng yêu quý ngài hơn. Tôi được biết ngài chuẩn bị lên đường sang Surat nay mai. Trong khi chờ đợi, tôi xin phép được khuyên ngài hãy tận dụng cơ may. Ngày thứ 177, tôi ngạc nhiên hơn là thú vị những lời người nô lệ cho biết. Tôi bảo anh ta, anh bạn à, ta rất phiền lòng đành phải tỏ ra bạc bẽo với những tình cảm tốt lành của bà chủ mới của anh đối với ta. Hình ảnh nàng Kansas lúc nào cũng hiện diện trong trái tim ta. Ta chẳng còn bụng dạ nào nghĩ tới các cuộc phiêu lưu tình ái mới. Xin bà chủ của anh hãy tha thứ cho ta, bởi ta chưa được nhìn thấy bà bao giờ. Hy vọng như thế, sự vô cảm của ta không làm bà phật ý. Anh nô lệ nói, đúng là tôi chẳng bao giờ thành công trong việc mai mối. Tuy nhiên, tôi tin chắc nếu ngài trò chuyện chốc lát với nàng tiểu thư này, ngài sẽ say mê cho mà xem, mặc cho lòng ngài tưởng nhớ nàng Kansas đến bao nhiêu. Tôi đáp, anh nhầm rồi, anh chưa mấy quen đánh giá đúng tình cảm đích thực của những người đang yêu. Lần trước, anh cứ ngỡ bà chủ của anh vẫn còn yêu thương tôi ghê lắm và chỉ có mong ước gặp lại tôi ngay, khi hay tin tôi đã trở lại Serendip. Anh nô lệ ngắt lời tôi. Tôi đáng để ngài trách nhiều lắm. Nhưng trong trường hợp này, tôi tin chắc tôi nghĩ đúng hơn những lần khác. Xin ngài hãy vui lòng cho phép tôi tối nay đến đây mời và đưa ngài đi. Tôi thốt lên. Không, không thể thế được. Tôi đã quá hiểu phụ nữ rồi. Không thể đưa tiểu thư ra làm vật thử thách. Rồi nàng sẽ buồn phiền đến bao nhiêu nếu nhận ra trái tim rồi không thể buộc nàng. Người nô lệ quả quyết, tiểu thư này biết điều lắm, nàng chẳng cho việc tôi cứ trung thành với nàng Kansas là một tội lỗi nghiêm trọng. Tôi nhất quyết khước từ không chịu gặp người ấy. Tôi nghĩ từ nay trở đi thôi, chẳng bao giờ còn thấy mặt anh nô lệ kia cũng như nàng tiểu thư nọ. Không ngờ ngay tối hôm ấy anh ta quay trở lại, mang theo một bức thư trao tận tay tôi. Thư viết đại khái như sau. Câu chuyện sáng nay giữa ngài với người nô lệ của tôi làm cho tôi vui thích hơn là phiền lòng. Nó càng làm tăng thêm nỗi náo nức tôi giống có, muốn được diện kiến với ngài. Nếu quả thực ngài quan tâm đến nàng Kansas đến mức như ngài bày tỏ, thì chẳng bao lâu nữa, ngài cũng như tôi, hai ta đều thật sự hài lòng về nhau. Mấy câu bí ẩn ấy làm tôi suy nghĩ, hay nói thật chính xác, có vẻ như được viết ra cho vui. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngăn được ý muốn làm sáng tỏ chuyện này ngay tức khắc. Tôi đi theo người nô lệ. Anh đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ và một căn phòng đơn giản để tôi lại đó và bảo chờ anh đi báo cho phu nhân kia biết. Tôi không phải chờ đợi lâu, nàng đến ngay. Các vị hãy hình dung thái độ của tôi khi nhận ra người bước vào. Đấy chính là tiểu thư Kansas, chứ không phải ai khác. Nàng Kansas mà tôi những tưởng đã hóa thành tro bụi rồi. Ngày thứ 178, ba người đang nghe ông Abulfari kể chuyện. Quốc vương Bereddin Lolo, tể tướng Atamut và hoàng thân Hayan Muluk đều cực kỳ kinh ngạc. Không hiểu làm sao tiểu thư Kansas vẫn còn sống sau khi người ta đã làm lễ quả thiêu nàng. Nhìn thấy thái độ ba người, ông mỉm cười và kể nốt câu chuyện như sau. Thoạt tiên, tôi tưởng đây là một sự hiện hình. Hình dáng người đàn bà đối với tôi thân thiết nhất trên đời bỗng dưng xuất hiện, gây nên trong lòng tôi cơn chấn động mạnh, chẳng khác khi nhìn thấy một bóng ma. Nhận thấy vẻ hoang mang của tôi, nàng không nhịn được cười, nàng nói: "Chàng Abulfari ơi, đâu phải em đòi gặp để nhát chàng. Đây không phải là bóng ma của cam giác, đây chính là cam giác." Thật ra, sự ngạc nhiên của chàng không phải vô căn cứ. Ai chẳng phải kinh hoàng khi đột nhiên gặp lại một người tưởng đã qua đời. Nhưng xin chàng hãy yên tâm, em chưa bao giờ chết cả. Nói xong, nàng kể lại đầu đuôi cho tôi rõ. Nàng đã mua chuộc được vị sư cả bằng một số tiền lớn, nhờ nhà sư ấy cứu nàng thoát khỏi ngọn lửa theo cách sau. Vị sư cả sai một số môn đệ trung thành đào một con đường hầm bí mật. Giàn quả táng được dựng lên ngay trên con đường hầm ấy. Sau khi chăm đuốc, em cứ theo con đường hầm ấy mà thoát ra ngoài. Thành ra chỉ có thi hài chồng em cháy ra co. Đêm hôm ấy, sau khi tất cả những người xem đều ra về hết, đích thân vị sư thân hành đưa em tới nếp nhà nhỏ này. Em đã nhờ anh nô lệ thân tín giúp thuê sẵn cho từ trước. Nhưng thưa tiểu thư, có điều gì buộc nàng phải tạo nên lễ quả thiêu giả để đánh lừa nhân dân? Nàng làm bộ giả giờ quyết chết theo chồng như vậy nhằm mục đích gì? Có ai bắt buộc nàng phải chết đâu, hà tất phải tạo ra câu chuyện ấy? Nàng đáp: "Chàng ơi, không đơn giản thế. Em rất cần làm những điều như đã làm, bởi em quyết tâm gắn kết số phận của em với số phận chàng. Em muốn khước từ đạo giáo của mình rồi sang bát ra quy theo đạo hồi. Chắc là đấng tiên tri đã xui khiến em như vậy. Muốn được tự do thực hiện ý đồ của mình, em không có cách nào khác ngoài cách như em đã làm. Bà con họ hàng tưởng em đã qua đời, em không có gì phải sợ hãi nữa. Có thể ra khỏi kinh thành Serendip để gắn bó duyên em với duyên chàng. Đấy là động cơ duy nhất của một hành động khiến chàng kinh ngạc và có thể đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Bởi ai cũng biết em không yêu ông chồng già của em. Sở dĩ em thành thân với ông do phải tuân lệnh đức vua thôi. Nhiều người cho em kiêu kỳ, em muốn làm một vị nữ anh hùng để rồi sẽ có được một bức tượng thờ trong chùa, cho nên mới nhất quyết tự thiêu cùng lúc với chồng. Song cái lý của em, hay đúng hơn tình yêu của em đối với chàng, đã khiến cho em nghĩ ra phương cách ấy, chứ không phải em muốn được làm một bà thánh." "Vậy ra, thưa bà hoàng của tôi, vì Abulfari này mà nàng nghĩ ra phương sách tài tình ấy. Vậy ra, vì muốn được chung sống với Abulfari, nàng quyết định rời khỏi kinh thành Serendip. Và càng vui mừng hơn nữa, như nàng vừa cho biết, nàng định rồi đây quy theo đạo của đấng tiên tri. Ôi, hỡi nàng Kansas, lúc này đây, nàng làm cho tôi trở thành con người hạnh phúc nhất thế gian." Nói xong, tôi quỳ xuống ôm hôn nàng thấm thiết. Nàng nói: "Hãy khoan, hỡi chàng Abulfari, xin chàng đứng lên. Em không hiểu giờ đây có phải đã đến lúc chàng tự cho mình là con người hạnh phúc nhất thế gian chưa? Giờ đây chàng không chinh phục được một con người vô vàn giàu có như ngày trước nữa. Thăng ôi, em không còn có những tài sản để mang hiến dân chàng cùng với trái tim của em. Em đã đưa phần lớn gia sản cho các nhà sư lo việc quả thiêu. Ngài thống đốc thành phố đòi em phải nộp cho ông một số tiền khổng lồ mới chịu bán cho em cái giấy phép được tự quả thiêu cùng một lúc với ông chồng già." Những lời nói vừa rồi của nàng tạo cơ hội cho tôi bày tỏ tình yêu đích thực của mình. Tôi âu yếm nhìn nàng và nói: "Nàng chẳng công bằng chút nào. Nàng can sát xinh tươi ơi, sao nàng nỡ nghi ngờ tôi không có được những tình cảm trong sáng bằng nàng? Tôi nói có trời đất chứng giám, ngay khi nàng mời tôi đến dinh cơ tráng lệ của nàng, khi nàng bày ra trước mắt tôi bao nhiêu của cải, châu báu của nàng, thì lúc ấy tôi cũng mơ được có mỗi nàng mà thôi." Ngày thứ 179. Tôi khẳng định sự vô tư. Tôi thuyết phục nàng tin tôi yêu là yêu con người nàng, chứ đâu phải tài sản tiền bạc của nàng. Nàng cho biết nàng đang mong như thế. Thật ra, không phải nàng đã khánh kiệt hoàn toàn, còn lại một số ngọc ngà đủ sức làm thành một khoản hồi môn xứng đáng. Tiếp đó, nàng xin thông cảm những điều phiền muộn từng gây nên cho tôi, bởi nàng sau đó đã phải chuộc tội bằng nỗi đau của chính nàng. Chúng tôi thỏa thuận sẽ đi Basra trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng chỉ phải đợi cơ may ấy có mấy ngày nữa thôi. Con tàu từ thành phố Surat đến đã mau chóng bán hết số giải qua mang theo, đã mua lại Serendip đủ các thứ hàng hóa cần thiết khác và sẵn sàng nhổ neo. Đến ngày ấy, tôi cáo biệt ông chủ nhà, rồi tôi đến tìm nàng Kansas, đưa nàng ra bến cảng và cùng nàng xuống tàu vào buổi tối. Theo hầu, chỉ có vài người nô lệ tâm phúc mang giác châu báu và các đồ nữ trang của nàng. Con tàu chở chúng tôi đến thành phố Surat không gặp bất cứ trắc trở nào suốt cuộc hành trình. Chúng tôi đáp luôn một chuyến tàu buôn vừa từ Basra đến nay quay trở về. Và như thế, có trời phù hộ cho, chúng tôi thuận buồm xuôi gió cập bến cảng Basra một cách vô cùng thuận lợi. Không gì so sánh được niềm vui của thân sinh tôi khi thấy tôi trở về. Sau khi chào hỏi và ôm hôn cha, tôi giới thiệu nàng Kansas. Tôi không cần nói kỹ về thân thế của nàng, dáng vẻ sang trọng và nhan sắc thiên phú đủ nói lên hộ nàng. Thân sinh tôi đón tiếp nàng nồng nhiệt. Sau khi tôi thuật lại bấy nhiêu nỗi gian truân, người càng biểu lộ tình cảm sâu đậm của một người cha đối với con. Sau đó, tôi kể tiếp các chuyện phiêu lưu tôi gặp trong chuyến đi dài vừa rồi. Cha tôi cho biết đã nhận đủ số ngọc trai tôi nhờ vị thuyền trưởng mang về. Cha tôi và tôi đưa nàng Kansas đến gặp viên phó chánh án. Ông làm thủ tục cho nàng chối bỏ tôn giáo cũ trước sự có mặt của nhiều nhân chứng. Tiếp đó, ông hỏi nàng có bằng lòng làm vợ tôi không? Nàng đáp, nàng chỉ mong được thế. Vậy là viên quan tòa ấy chứng nhận lễ thành hôn. Để mừng hôn lễ, cha tôi cho mở một đại tiệc thật tưng bừng, mời tất cả bà con bạn bè đến dự. Tiếp đó, lễ mừng kéo dài suốt 15 ngày trong gia đình tôi. Chuyến đi đầu tiên của tôi là như vậy. Các chị đã nghe nhiều chuyện không mấy bình thường. Tôi còn có lắm chuyện khác nữa rồi đây kể hầu các vị. Ngày mai, tôi sẽ thuật lại chi tiết chuyến đi thứ hai của tôi, rồi các vị sẽ thấy chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ ai những chuyện từng xảy ra cho tôi. Nói đến đấy, nhà du hành vĩ đại ngừng lời. Ông vừa muốn nghỉ lấy hơi, vừa không muốn làm quá mệt những người nghe. Đoàn du hành vẫn tiếp tục đi. Ngày hôm ấy, đoàn đi được một đổi đường xa hơn bình thường. Đến chân một quả núi, gặp một nơi thuận tiện để hạ trại, các lều trại lại được dựng lên. Mọi người hóng gió, nghỉ ngơi và sáng hôm sau lại lên đường. Quốc vương Thành Đa Mát, tể tướng Atamuk và hoàng thân Sepen Muluk rất ham nghe tiếp câu chuyện về các chuyến đi của Abul Fari. Bản thân ông cũng thấy thích kể và câu chuyện được tiếp tục như sau. Các bạn thân mến, tập 31 Nhìn lẹ một ngày sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.